Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 514, biến cố. Bị mấy người cao thủ nhìn chằm chằm, Gia La ngồi như châm chiên, mắt thấy tình cảnh càng ngày càng lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đứng lên, hướng về Lâm Diệu xin lỗi. Khụ khụ, xin lỗi, ta nhất thời nói lỡ, kính xin Lâm Diệu tiểu huynh đệ bỏ qua cho. Tiểu huynh đệ thì thôi, ta làm không nổi, có điều ngươi sau đó cho ta chú ý một chút, không muốn đều là kéo lên ta. Nếu không khoa học kỹ thuật liên minh tổng tư lệnh khả năng lại phải thay đổi. Lâm Diệu nhàn nhạt, liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí ngầm có ý cảnh cáo. Nói xong câu đó sau, hắn tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống, vừa vặn rơi vào Lý sự trưởng đối diện. Gia La nghe được Lâm Diệu sau, trên mặt kinh hãi đến biến sắc. Khoa học kỹ thuật liên minh đời trước tổng tư lệnh chết ly kỳ, đến nay đều không có tra ra chân tướng, lúc này mới cho hắn thượng vị cơ hội. Bây giờ nhìn tới, trong này tựa hồ có vấn đề, lẽ nào cùng Lâm Diệu có quan hệ? Giữa lúc hắn lúc nghĩ những thứ này, thần tộc bên kia Tử Tinh mở miệng, nếu đại gia đều đến, cái kia chúng ta liền bắt đầu chuyện thương lượng đi. Ngày hôm nay ta cũng không quanh co lòng vòng, thảo luận chủ yếu nhất chính là liên hợp sự tình. Liên hợp đương nhiên có thể, có điều muốn phân rõ ràng chủ thứ, không phải vậy đến thời điểm mệnh lệnh không thống nhất, vậy thì mất đi liên hợp ý nghĩa. Khoa học kỹ thuật liên minh nói chuyện chính là đi theo Lý sự trưởng mặt sau một tên chuyên gia đàm phán, này trong mắt người lập lòe tia sáng, ngữ khí tự tin, vừa nhìn liền thập phần khôn khéo. Chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh ở chiến hạm tác chiến mặt trên kinh nghiệm toàn bộ vũ trụ, không có thế lực có thể so với, điểm ấy các ngươi không có thể phủ nhận chứ. Chính là chuyên nghiệp sự tình nên giao cho người chuyên nghiệp đến. Ta cảm thấy nếu như liên hợp mọi việc dính đến chiến hạm chiến tranh, toàn bộ nên giao cho chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh đến chỉ huy. Này chuyên gia đàm phán mấy câu nói liền đem quyền chủ đạo bắt được khoa học kỹ thuật liên minh trong tay, mà lại nói thập phần có lý, nhường người không thể phản bác. Nghe được Lý sự trưởng gật đầu liên tục, điều này cũng không phải là không thể, có điều các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh nhất định phải có chiến tích mới được. Nếu như liên tiếp bại lui, lại giao cho các ngươi chỉ huy có ý nghĩa gì? Tử Tinh khẽ nhíu mày nói rằng, ở chiến hạm tác chiến trên bọn họ thần tộc xác thực không sánh được khoa học kỹ thuật liên minh. Nhưng là căn cứ dĩ vãng khoa học kỹ thuật liên minh cùng La Thiên vũ trụ chiến dịch đến xem, khoa học kỹ thuật liên minh là thua nhiều thắng ít, chỉ có sau đó siêu cấp giáp máy sau khi xuất hiện cục diện mới có chuyển biến tốt. Tử Tinh đại nhân yên tâm, chỉ muốn chúng ta có thể được toàn lực chống đỡ. Hơn nữa chúng ta siêu cấp giáp máy, sau đó chiến đấu chúng ta sẽ không thua. Chuyên gia đàm phán nói leng keng mạnh mẽ, còn kém tại chỗ bảo đảm. Tử Tinh nhưng không có nghe hắn, trái lại là nhìn về phía Lý sự trưởng cùng Gia La. Chiến hạm quyền chỉ huy có thể giao cho các ngươi, có điều chúng ta cũng có thể bất cứ lúc nào thu hồi. Vâng, đây là tự nhiên. Nếu như chúng ta làm không được, chúng ta cũng không mặt mũi tiếp tục dưới sự chỉ huy đi. Đã như vậy, cái kia chúng ta bàn lại những phương diện khác. Mọi người ở đây thương thảo thời điểm, khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh quỹ đạo bên trong tiến bộ hào trên, Gia La con trai Gia Liệt chính đang trụ sở của chính mình bên trong tổ chức tiệc rượu. Nguyên bản lúc này hẳn là công tác thời gian, có thể cha của hắn không ở, vì lẽ đó hắn nhân cơ hội này buông lỏng một chút. Tới tham gia tiệc rượu đều là hắn trong quân một ít hồ bằng cầu hữu. Ngoài ra còn có vũ trụ các tộc mỹ nữ, tất cả đều mặc hở hang, hình ảnh khá là không thể tả. Đối với này Gia Liệt nhưng không bao nhiêu cảm giác, từ khi cha của hắn Gia La trở thành tam quân tổng tư lệnh sau, địa vị của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, càng là có một đám người mỗi ngày đi theo phía sau hắn thổi phồng, nhường hắn không tự chủ liền lâng lâng. Gia Liệt thiếu gia, nếu như lần này liên minh thành công, cái kia Gia La đại nhân rất có thể sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ quân đội tư lệnh a. Này coi là thật đáng mừng. Trên yến hội, một người tuổi còn trẻ quan quân bưng chén rượu đối với Gia Liệt chúc rượu. Trong giọng nói tràn ngập lấy lòng, Gia Liệt nghe vậy đại gật đầu cười, đồng thời bóp một cái trong lòng cô gái xinh đẹp. Lúc này mới cười nói, thần tộc thực lực của bọn họ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng luận chiến tranh chỉ huy nhưng còn xa không sánh được chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh. Còn Lâm Diệu, cái kia có điều là cái nhà giàu mới nổi thôi, làm sao biết cái gì gọi là nghệ thuật của chiến tranh. Nói rất đúng, Gia La đại nhân đối với siêu cấp giáp máy nghiên cứu làm ra nặng cống hiến lớn. Nếu như lại có thể dẫn dắt chúng ta thắng được vũ trụ chiến tranh thắng lợi, cái kia tất nhiên sẽ là một đại danh tướng, vĩnh viễn ghi lại sử sách, vĩnh viễn tiếp thu người đời sau kính ngưỡng. Cái kia sĩ quan trẻ tuổi mau mau phụ họa, những người khác cũng nhân cơ hội này một trận thổi phồng. Toàn bộ tiệc rượu bầu không khí lập tức liền trở nên sống động. Nhưng mà, không ai chú ý tới tham dự tiệc rượu mỹ nữ bên trong có một nữ tử vẻ mặt lạnh nhạt. Trong ánh mắt né qua nhàn nhạt xem thường, ngươi tới, Gia Liệt liếc mắt liền thấy nữ nhân này. Lúc này ngoắc ngoắc tay ra hiệu nàng lại đây, nữ nhân này thấy này cũng không từ chối, chậm rãi đứng lên, thể hiện ra chính mình thập phần nóng bỏng vóc người, sau đó đi tới, làm sao, ngươi đối với ta vừa nói bất mãn. Gia Liệt bốc lên nữ tử cằm, thấy đối phương trước ngực nhô lên cao vút, trong mắt dần hiện ra một vệt tà hỏa, nữ nhân này chính là hắn từ nô lệ thị trường mua lại. Theo lý thuyết là không thể mang tới siêu cấp chiến hạm khu hành chính. Nhưng là hắn là ai? Hắn chính là Gia La nhi tử, lại là quan quân, ai dám ngăn cản hắn? Huống chi, khu hành chính bên trong như nữ nhân như vậy nhiều hơn nhiều. Không phải vậy những kia cao tầng có mấy cái đồng ý mỗi ngày chờ ở siêu cấp trên chiến hạm? Không có bất mãn, chỉ có điều cảm thấy buồn cười mà thôi. Nữ tử hai tay ôm lấy Gia Liệt cái cổ, trong mắt lóe ra một tia hàn quang, ngay ở Gia Liệt ý thức được không tốt thời điểm, trên người cô gái đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ đến cực điểm khí thế, trực tiếp trấn áp toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều không thể động đậy. Ngươi, ngươi là Nguyên Tu? Gia Liệt kinh hãi đến biến sắc, chỉ vào nữ tử run rẩy hỏi. Lúc này hắn là có nỗi khổ không nói được. Nguyên bản lấy cấp bậc của hắn làm sao cũng có Nguyên Tu hộ vệ, có thể làm sao hắn ngày hôm nay dự định thả lòng? Sớm đã sớm đem hộ vệ đuổi đi. Nữ tử cũng không nói lời nào, tiện tay vung lên, một đạo mạnh mẽ nguyên lực quét ngang ra. Nhất thời trong sân trừ Gia Liệt cùng hắn, liền toàn bộ đã biến thành người chết. Thấy nàng ra tay như vậy tàn nhẫn, Gia Liệt sợ đến mặt như màu đất, một kích động nước tiểu đều dọa đi ra, thật là một rác rưởi. Đi theo ta đi. Nữ tử vẻ mặt càng thêm xem thường, dùng nguyên lực ngưng tụ một bàn tay lớn cầm lấy Gia Liệt kéo đi ra nơi ở. Một lát sau, hai người đi tới một chỗ làm công nơi, chỗ này là Gia Liệt bình thường chỗ làm việc. Lúc này không có bất kỳ người nào. Mở ra siêu cấp chiến hạm X khu lồng phòng hộ, nữ tử chỉ một cái màn ảnh ra lệnh. Không, không được, mở ra lồng phòng hộ, ta sẽ bị cha ta đánh chết. Không mở ra, chết ngay bây giờ, nữ tử lạnh lùng nói. Cùng lúc đó tay phải mạnh mẽ sờ một cái, trực tiếp liền phế bỏ Gia Liệt một cánh tay. Gia Liệt đau sắc mặt trắng bệch, phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh. Nhưng mà xung quanh toàn bộ bị nguyên lực bình phong ngăn cách, căn bản không ai nghe được. Ta mở. Gia Liệt lúc này cũng quản không lên nhiều như vậy, duỗi ra còn lại một cái tay đặt tại trên màn ảnh. Rất nhanh sẽ thông qua nghiệm chứng. Quyền hạn chứng thực hoàn thành. Xin mời truyền đạt chỉ lệnh. Đánh, mở ra Z khu lồng phòng hộ. Thu được, mệnh lệnh này một hồi. Tiến bộ hào nơi nào đó không đáng chú ý bên trong góc lồng phòng hộ chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, mấy bóng người bay vào tiến bộ hào bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.